Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 4. Phần 4. Trong đó quan trọng nhất cũng lớn nhất chính là phòng thí nghiệm. Diệp Thanh hơi chút cẩn thận kiểm tra quá. Bên trong phân tích. Hợp thành đài cập lắp ráp đài ở quang năng hạ có thể bình thường sử dụng. Truyền tống thất yêu cầu người chơi cấp bậc tới 5 cấp. Mở ra viễn trình cửa hàng sau mới có thể mở ra. Truyền tống thất có thể tiếp thu từ địa phương khác gửi đi tới đồ vật. Cũng có thể cùng phòng hộ khoang liên cơ trực tiếp tiếp thu một ít tài liệu. Tiếp viện thương bởi vì thân tàu đã chịu hư hao. Đại bộ phận đồ vật đều thất lạc. Chỉ còn lại có một cái loại nhỏ nhiều duy trữ vật khối Rubik. Bên trong phóng tinh thần hào. Phòng hộ khoang từ cơ sở thiết kế bản vẽ cùng với vừa lúc có thể hợp thành một bộ 5 cấp trang bị. Tài liệu, phòng ngủ công năng tương đối dâu ria. Tựa hồ chỉ là một cái phòng ngủ. Diệp Thanh, đem trang bị ở phòng thí nghiệm xác nhận lắp ráp đọc điều sau. Nàng lại thanh toán một chút trước mắt sở thiếu tài liệu. Quả nhiên, loại này thăm dò loại trò chơi ở giai đoạn trước nhất khuyết thiếu chính là khoáng thạch loại tài. Liệu, đang lúc Diệp Thanh mở ra tinh thần hào cửa khoang chuẩn bị ra ngoài thu thập tài liệu khi từ tay nàng hoàn bắn ra một cái nhắc nhở khung, nhắc nhở. Đêm tối càng dễ dàng tao ngộ nhưng tự động khóa địch trùng tộc cùng dị tộc. Hay không xác nhận ra ngoài. Tay mới giai đoạn không kiến nghị đêm tối hành động. Hảo đi, Diệp Thanh nhận túng, nàng chỉ có thể trở lại khoang nội. Ở phòng thí nghiệm giống cái tò mò bảo bảo giống nhau tả chọc chọc hữu nhìn xem. Qua hảo một thời gian nàng mới nhớ tới bị nàng quên đi thanh vật phẩm, nàng cư nhiên không có trước. Tiên vây xem chiến lợi phẩm. Này thật là Thái Dương từ phía Tây ra tới. Nhận thức đến chính mình phạm xuẩn sau. Diệp Thanh lập tức mở ra chính mình thanh vật phẩm. Phát hiện chính mình tinh tệ gần là nhiệm vụ khen thưởng 150 tệ. Đánh rơi quái vật tựa hồ cũng không có tiền tài khen thưởng. Diệp Thanh lúc ấy nhặt lên quái vật rơi xuống đều vì bọn họ thân thể tạo thành thành phần, tỉ như màu đen dịch nhầy, đại bộ phận dị tộc thân thể tạo thành thành phần, nhão dính dính phi thường ghê tởm. Phân giải sau đạt được một tinh tệ. Chúa cứu thế YA00 đại não. Ngọa tào, chúng nó cư nhiên có đầu óc. Phân giải sau đạt được 5 tinh tệ. Trùng tộc xác ngoài, tuy rằng thực cứng rắn nhưng không có gì chứng dùng. Phân giải sau đạt được 2 tinh tệ. Từ từ, Diệp Thanh ngốc ngốc nhìn này đó vật phẩm ghi chú. Mấy thứ này có hay không dùng nàng không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Viết văn án người phi thường có ý tưởng, nàng thuận tay đem này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật phân giải. Bởi vì trùng tộc số lượng thiên nhiều. Phân giải sau thu hoạch đến tinh tệ thêm lên cũng có 50 tới tệ. Diệp Thanh hơi hơi tính ra một chút. Tinh tệ ở cái này giai đoạn tới nói hẳn là vẫn là tương đối đáng giá. Lạm phát khả năng còn cần một đoạn thời gian, xem xét chiến lợi phẩm khi. Diệp Thanh còn phát hiện nàng phía trước bắt được lá cây. Dọc theo đường đi sóc này làm nàng đem lá cây sự tình đã sớm quên đến sạch sẽ, đem lá cây đặt ở phân. Tích trên đài. Diệp Thanh liền tĩnh chia đều tích đài đọc điều. Cũng may phân tích tốc độ so hợp thành tốc độ mau đến nhiều. Không ra trong chốc lát phân tích đài liền truyền đến phân tích kết quả tên. Diệp Tinh sử dụng, nguồn năng lượng nơi sản sinh. Gahira tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Gahira đặc có tài nguyên. Phiến lá chung chứa đựng đại lượng quang năng. Là Gahira tinh hệ kiểu mới nguồn năng lượng. Trình hỗn hợp thái. Quang năng sung túc khi vì trạng thái cố định. Quang năng khuyết thiếu khi vì trạng thái dịch. Chỉ trạng thái dịch khi nhưng thu thập. LV, hai phân tích đài nhưng lấy ra Diệp Tinh. Diệp Thanh nhìn chằm chằm kết quả này. Không cấm cảm thán một câu. VIP đãi ngộ thật là không giống nhau a. Trò chơi vừa mới bắt đầu khiến cho Diệp Thanh tìm được rồi động lực nguyên. Ngẫm lại kia một tảng lớn rừng cây. Diệp Thanh hiển nhiên có chút kích động, hảo. Chúng ta nên định cái gì giá cả đâu, ở trò chơi chi sơ ra sức chia cắt tài nguyên mới là hậu kỳ. Làm giàu chi đạo, đây là Diệp Thanh trải qua lần trước trò chơi lễ rửa tội sau đến ra giáo huấn. Diệp Thanh lại âm thầm cao hứng đã lâu. mới phát giác trò chơi trước mắt đã không có yêu cầu nàng thao tác địa phương, vì thế nàng đăng nhập trò chơi diễn đàn, chuẩn bị nhìn xem đại gia kinh nghiệm, ta thấu, ta lại đã chết, này thiệp bị đỉnh tối cao, đại biểu nhất nhiệt màu đỏ tự thể cũng phảng phất tản ra sát khí, mà lâu chủ hộp đêm chi vương cũng đủ hút tình. Diệp Thanh tò mò địa điểm khai nhìn, Nima tử vong CD thời gian thế nhưng dài đến 2 tiếng đồng. Hồ, bổn đại gia cư nhiên ở phi thuyền rơi tan thời điểm ước chừng đã chết năm thứ, rốt cuộc qua, sau đó lại ở trên đường nằm liệt giữa đường. Nima hố cha trò chơi, lão tử muốn xóa trò chơi, nói được thì làm được, tái kiến các vị tinh tế các người chơi, mỉm cười. Chậc, cái này tay mơ cư nhiên đã chết năm thứ. Quả nhiên là hộp đêm chi vương. Bị trò chơi sao vô số lần. Diệp Thanh thoáng mà xem thường cái này lâu chủ một phen. Sau đó tiếp tục lật xem phía dưới hồi phục một lâu. Thật hương báo động trước. Hai lâu, thật hương báo động trước. Hợp với vài lâu đều là thật hương cảnh cáo. Diệp Thanh tự nhiên cũng biết lâu chủ chỉ là nói giỡn thôi. Dạo chơi tinh tế trò chơi này thuộc về toàn dân tính trò chơi, hiện giờ đang đứng ở không xóa đương nội chắc chung, nhưng mà lần này nội chắc danh ngạch gần chỉ có 5 vạn danh, dùng cho đăng nhập trò chơi mắt kính đại bộ phận ở trên mạng thương thành nháy mắt hạ gục bán ra, một khác tiểu bộ phận trực tiếp cho đặc mời khách quý. Đặc mời khách quý bao gồm trên mạng nổi danh trò chơi chủ bá, các đại tài trợ thương, cùng với thượng một cái trò chơi chiều hồi mộng chung cá nhân xếp hạng trước 100 danh người. Chơi từ, ở rời khỏi cái kia trò chơi trước. Diệp Thanh cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế giới đệ tam, lần này nội chắc thời gian vì 15 thiên. 15 thiên hậu sẽ tiến hành 1 tháng sửa chữa sau chính thức tuyên bố, 15 thiên. Đối một cái trò chơi tới nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Khả năng người chơi còn vô pháp tu hảo tinh thần hào hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trở về tinh tế. Nhưng đủ để cho nội chắc người chơi quen thuộc trò chơi giả thiết. Chiếm hết tiên cơ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Này nhóm người chung tuyệt đối có thể trở thành trò chơi người xuất sắc, cho nên này phê trò chơi. Mắt kính chính là thiên kim khó cầu. Lúc trước trên mạng kia phê mũ giáp chảy vào chợ đen giá cả xem đến Diệp Thanh là hãi hùng khiếp vía. Ở kia nháy mắt nàng thậm chí tưởng đem chính mình cái này cũng lập tức bán đi hung hăng kiếm một bút. Nhưng là ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, nàng vẫn là khắc chế dụ hoặc. Để lại trò chơi mắt kính, Diệp Thanh yên lặng nhìn này đó người chơi nhắn lại. Cơ hồ có thể xuyên thấu qua những người này ID chung ngửi được tiền tài hương vị. Nơi này hoặc là đại lão, hoặc là chính là đại lão chung đại lão, cho nên có người sẽ lui trò chơi. Nàng tin cái quỷ, xuống chút nữa xem hoặc là thật hương báo động trước, hoặc là chính là cùng lâu chủ cùng nhau phun tào người. Diệp Thanh lại phiên mặt khác thiệp, nhưng phần lớn cũng chưa cái gì tham khảo ý nghĩa. Đại bộ phận người còn không có chính thức tiến vào trò chơi đâu. Tân thủ thôn cũng chưa đi đến người. Không xứng cùng nàng nói chuyện. Hừ. Bất quá Diệp Thanh vẫn là ghét tới rồi một cái tương đối quan trọng tin tức. Đó chính là trong trò chơi tự do độ phi thường cao. Chịu nàng tư duy hình thái ảnh hưởng. Phía trước gặp được trùng tộc khi nàng cho rằng chỉ có kia một phen. Kỳ thật bằng không, trong trò chơi những cái đó người chơi lợi dụng hữu hạn tài nguyên tự chế mộc. Kiếm. Nỏ từ tương đối nguyên thủy vũ khí. Lợi dụng loại này phương pháp cũng có thể đủ đạt được vũ khí bản vẽ. Sau đó trước tìm một ít cấp bậc so thấp trùng tộc hoặc là dị tộc, tăng lên chính mình lực cơ động, thí nghiệm vũ khí năng lực, lại đi bước một điều chỉnh cùng tăng lên vũ khí tính năng, đề cao vũ khí thương tổn cùng phá giáp năng lực. Tuy rằng phương pháp này còn ở thí nghiệm chung, nhưng đối Diệp Thanh tới nói cũng là có thể dùng để thí nghiệm một phen, bất quá. Cũng chỉ có nàng mới như vậy mãng hướng càng cao cấp bậc dị tộc trên người hướng đi. Yên lặng vì vô tội hy sinh chúa cứu thế YB00BI một giây. Lăn qua lộn lại phải không có gì ý tứ sau. Diệp Thanh bỗng nhiên linh cơ vừa động. có lẽ ta có thể cho ta tinh cầu khai một cái đổi mới thiếp, vì thế nàng nhảy ra cho chính mình tinh cầu, tuy rằng còn không phải, thuận tay chụp ảnh chụp, tới tới lui lui chọn lựa một ít tự nhận là không tồi cảnh sắc chuẩn bị phát thiếp, đổi mới thiếp. Ta tiểu hành tinh, chói định chung, đem hình ảnh thượng truyền hoàn thành sau. Diệp Thanh còn tưởng viết một ít văn chú chú nói tới biểu đạt một chút nàng vui mừng chi tình. Kết quả mắc kẹt nửa ngày không biết nên viết cái gì, một cái nhìn đến cảnh đẹp chỉ biết ngọa táo. Nima, Lưu Phê, người, còn có thể giảng ra cái gì phong hóa tiết nguyệt tới. Phi, ăn không văn hóa mệt. Cuối cùng Diệp Thanh chỉ viết hạ ngày đầu tiên. Hành tinh thăm dò độ 5.5 sau liền xác nhận phát thiếp. Tiếp theo liền nhìn chính mình thiệp bao phủ ở liên can phun tào thiếp chung, Diệp Thanh. Ngoặc kép, đang lúc Diệp Thanh chán đến chết chuẩn bị hạ tuyến nghỉ ngơi khi. Hệ thống truyền đến nhắc nhở âm, có người hồi phục nàng thiệp. Chương 6006 một cái phá tinh cầu. Cũng đáng đến lâu chủ cao. Diệp Thanh lại lần nữa đăng nhập diễn đàn khi. Phát hiện xác thật có một cái nhắn lại, lầu 1. 10 dặm say nàng. Không tồi, sau đó mặt sau phụ thượng mười mấy chương hành tinh hình ảnh, ân. Này thật đúng là cái tích tự như kim người chơi, nhìn kỹ này đó hình ảnh. Cái này hành tinh cùng Diệp Thanh có rất lớn bất đồng, Diệp Thanh tinh cầu chính là lấy nguyên thủy. Rừng rậm là chủ, nguồn nước cũng tương đối phong phú, mà từ này đó hình ảnh chung trước mấy chương đồ tới xem. Này viên hành tinh địa mạo phập phồng trọng đại, mặt đất khi thì bình thản. Khi thì cao ngất, chụp ảnh thời kỳ vừa vặn là hoàng hôn thời kỳ. Xích màu cam minh ám có khác đại địa vẫn luôn chạy dài đến đường chân trời cùng hồng nhật tương. Liên liền mạch lưu loát, nháy mắt phía chân trời cùng mặt đất trọn vẹn một khối. Hiện ra này phiến thổ địa vô hạn rộng lớn mà thê lương, trừ bỏ đệ nhất trương tầm nhìn so trống trải. Ngoài, mặt khác hình ảnh đều là gần cảnh quay chụp. Là một ít phiếm kim loại ánh sáng hoa hoa qua loa. Này đó trình sáu giác, bát giác đóa hoa từng mảnh, từng cụm đặt ở cùng nhau rất là đáng chú ý. Ở cường quang hạ trình vàng bạc sắc lệnh người lóa mắt. Ở hoàng hôn trung trình màu đỏ tươi đem ánh mặt trời sấn đến càng thêm lóa mắt. Ở trong đêm đen lại trình màu tím lam phiếm sâu kín lãnh quang. Nhưng chờ Diệp Thanh đem này đó hình ảnh kéo gần nhìn lên. Mới phát hiện này đó hoa cỏ cũng không phải thật sự hoa cỏ, mà là thật sự khoáng thạch hoa. Ta thiên, lớn như vậy phiến khoáng thạch, còn như vậy đẹp. Diệp Thanh thừa nhận nàng hiện tại liền đứng ở cây chanh hạ, nàng suy nghĩ thật lâu hẳn là như thế. Nào hồi phục người này, cuối cùng chỉ chừa một câu đơn giản nhắn lại, lâu chủ. Người cũng không tối, về sau có thể đi nhà ngươi đi làm khách nhìn xem sao. Diệp Thanh đợi hồi lâu cũng không chờ đến 10 dặm say nàng hồi phục. Nàng cũng chỉ hào từ bỏ chờ đợi. Trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi. Lại lần nữa thượng tiến thời điểm. Trong trò chơi thế giới đã là ban ngày, Diệp Thanh xoa xoa tay nhỏ. Thanh Thanh yêu cầu tài liệu danh sách. Đem hợp thành thành công trang phục cất vào chữ vật khối Rubik sau. Hưng phấn mà chạy ra khỏi tinh thần hào, vừa ra cửa khoang. Chói mắt ánh mặt trời xử Diệp Thanh đôi mắt không cấm mị lên. Lúc này thuyền ngoại thế giới cùng nàng buổi tối sở thấy cái kia âm trầm trầm rừng cây đã hoàn toàn bất đồng, xanh tươi tốt một tảng lớn nguyên thủy rừng cây có vẻ sinh cơ bừng bừng. Thanh phong phất quá còn có thể nghe được sàn sạt lá cây nhẹ nhàng cọ sát thanh âm. Hướng là ai trực tiếp hướng không trung bát một thùng lam thuốc màu khiến cho trời xanh không? Mây, tinh thần hào đảo như là một cái người xấu. Lỗ mãng mà xâm nhập này phiến rừng rậm. Hình bán nguyệt khung máy móc hoành tranh ở một mảnh đất trống chung. Phía bên phải cánh bởi vì lọt vào hư hao. Cho nên còn có điểm điểm ánh lửa. Mang thêm khói nhẹ thẳng tắp mà nhằm phía không chung. Đồ đồ phá hủy này phiến thổ địa yên lặng. Một màn này nhìn lại giản dị lại khoa học viễn tưởng. Diệp Thanh một mặt vừa lòng mà nhìn chung quanh. Một mặt đem tinh thần hào vị trí chứa đựng tới tay hoàn chung. Sau đó lại từ ngày hôm qua ký lục xuống dưới một ít đánh dấu chung chọn lựa ra muốn đi thu thập mà. Trước mắt nàng có hai cái loại nhỏ nhiều duy chữ vật khối Rubik. Dung lượng thượng ở hiện giai đoạn đã phi thường đủ dùng. Cho nên nàng hôm nay vì chính mình định ra mấy cái mục tiêu. Lên tới 5 cấp, duy tu phòng hộ khoang, chế tác tự động thu thập khí, yêu cầu nếm thử một chút tự chế vũ khí, tìm kiếm một ít có thể đơn giản gia công tài liệu. Sau đó đại lượng thu thập diệp tinh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Diệp Thanh bước chính. Mình chân ngắn nhỏ bắt đầu hướng cái thứ nhất thu thập điểm đi tới. Cũng may trong trò chơi đi bộ cùng hiện thực vẫn là bất đồng. Chạy lên tốc độ thực mau. Hơn nữa hoàn toàn cảm thụ không đến mỏi mệt cảm. Cơ hồ vô dụng bao lâu. Diệp Thanh liền đến đạt cái thứ nhất thu thập điểm. Thu thập bình thường nhất cũng là nhất cơ sở khoáng thạch quặng sắt. Mỏ đồng cùng tích quặng. Mà nơi này ly Diệp Thanh tối hôm qua gặp được chủng tộc quần lạc địa phương phi thường gần, dạo thăm. Trốn cũ cảm giác cũng không tốt. Diệp Thanh ngăn chặn không thích ứng cảm. Chạy nhanh vén tay áo đào quặng. Không sai. Trước mắt không có tự động thu thập khí nói. Chỉ có thể dùng tay bào phương thức đào quặng. Hơn nữa tốc độ phi thường chậm. Ước chừng yêu cầu tiêu hao trong trò chơi hơn một giờ mới có thể thu thập một tổ khoáng thạch cho. Nên Diệp Thanh muốn tích cóp đủ hai cái tự động thu thập khí tài liệu. Sau đó trở lại tinh thần hào hợp thành tự động thu thập khí. Lại phản hồi thu thập mà tiến hành phê lượng thu thập. Sáng sớm thượng Diệp Thanh liền dựa theo sở. Cần tài liệu danh sách ở các thu thập điểm qua lại bôn ba. Một hồi đào quặng, trong chốc lát rút thảo. Trong chốc lát lên cây đào tổ chim. Cơ hồ không có gián đoạn. Trở lại tinh thần hào sau lại mã bất đình để mà bắt đầu hợp thành pin. Tự động hóa điện bản từ từ linh kiện. Chờ đến bắt đầu thu thập khí lắp ráp khi. Biểu hiện trong trò chơi đã tới buổi chiều. Hết chương.